Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 201. Muốn chết. Ánh mắt Phòng Phi Vân trầm xuống, lấy tay làm đào, chém qua lão già kia. Trên cánh tay hình thành một đạo long ảnh, hóa thành một đầu long đao màu trắng, đánh bay lão già xông tới kia ra ngoài. Chữ Gia Lâm ngồi ở trên long ỷ, khóe miệng nhảy lên, cười nói. Long gia ngược lại xuất hiện một nhân tài lợi hại. Mọi người cùng nhau xông lên. Ai bắt được hắn, bản thế tử sẽ có thưởng lớn. Hắn cho rằng Phong Phi Vân chính là cường giả Long gia. Hơn 10 vị cường giả đồng thời ra tay, đều là tồn tại tu vi khủng bố. Có rất nhiều cao thủ thánh đình nhất phẩm thiên, có rất nhiều là khách hành trưởng lão từ các đại tiên thành và trung cổ thế gia mời đến. Tu vi ít nhất đều đạt tới vũ hóa đệ nhị trọng, mỗi người phi phàm. Tiểu tử, quỳ trên mặt đất gọi một tiếng già già, miễn cho lát nữa già già dày vò ngươi đến chết đi sống lại. Khôn thú chi đấu còn không đầu hàng. Phong Phi Vân chiến đấu rất gian nan, gặp phải hơn 10 tên cường giả vây công. Rất nhanh trên người liền có hơn 10 đạo vết thương, áo bào trên người cũng bị đánh cho rách tung tóe. Những người này đều là cường giả, mỗi người mang ra ngoài đều là bá chủ tọa trấn một phương, huống chi là hơn 10 người đồng thời ra tay, tuyệt đối có thể lật tung một mảnh thiên cung. Chữ Già ngồi trên ngọc ỷ, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào chiến mâu trong cung điện, trên mặt mang theo dáng cười nghiền ngẫm. Chết cho ta. Phong Phi Vân bị kích thích hùng tính, trên cánh tay xuất hiện từng mảnh long lân, sau lưng lộ ra một bóng dáng mà lòng dữ tợn, phát ra một tiếng long ngâm. Một trào xé rách quá. Một lão già vừa mới bước vào vũ hóa đệ nhị trọng liền bị thủ trào của Phong Phi Vân xé nát. Một tay móc trái tim hắn ra, sau đó bóp nát, máu tươi văng khắp nơi. Những cường giả ở chung quanh cũng giật nảy mình, người này cũng quá tàn nhẫn rồi. Rõ ràng có thể tay không phá vỡ phòng ngự của vũ hóa hiền giả đệ nhị trọng, đánh gãy xương cốt hiền giả, còn xé rách cả bào thể của hiền giả. Đây cũng không phải là lực lượng bình thường. Tu sĩ có thể đạt tới vũ hóa cảnh sinh mệnh lực đều rất cường đại, cốt cách cứng hơn cả tinh thiết, năng lực tái sinh huyết nhục rất mạnh, rất khó vẫn lạc. Mà giờ khắc này lại vẫn lạc một vị, khiến tu sĩ trong tràng có chút kinh hãi. Có thể đi chết được rồi. Phong Phi Vân ánh mắt băng hàn, bắn ra hai đạo hỏa diễm, nhìn quét qua mọi người ở đây. Chúng tu sĩ bị hàn quét qua sau lưng đều không tự chủ được toát mồ hôi lạnh. Phong Phi Vân lấy ra bàn thánh lệnh phù mà hộ thành chiến thần cho hắn ra, nắm ở trong tay. Trên lệnh phù truyền ra một cổ khiếp lực lượng khủng bố chấn nhiếp linh hồn, chạy trên từng vòng đường vân bàn thánh. Cổ lực lượng này vừa sinh ra liền lập tức cuốn khắp toàn bộ thánh đình chúa tể cung. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, huyết dịch như muốn đông cứng lại. Con mắt chữ Gia Lâm co rụt lại, lạnh lùng nói. Là bán thánh lệnh phù, mọi người mau lui lại. Nghe được bốn chữ bán thánh lệnh phù, tu sĩ ở đây sắc mặt đại biến. Không còn một ai dám đến gần Phong Phi Vân, lập tức thoát ra khỏi Thái A Cung, nhanh chóng chạy thục mạng. Trong tay của hắn sao lại nằm giữ bán thánh lệnh phù? Nguy rồi, lực lượng bản thánh xuất hiện, thánh đỉnh chúa tể cung, nói không chừng đều sẽ bị hủy diệt mất. Những cường giả trước kia còn không ai bì nổi đều bị dọa đến trên mặt trắng bệch, như tận thế hàng lâm. Nhưng tận thế trong dự đoán cũng không hàng lâm. Cổ khí tức bán thánh kia bỗng nhiên ngay lúc đó liền biến mất, không thấy gì nữa. Ngay khi mọi người mang theo thần sắc nghi hoặc quay về Thái A Cung, thì Phong Phi Vân đã biến mất không thấy. Trong nội cung trống trơn, không lưu lại bất cứ thứ gì nữa. Không ai nhìn thấy Phong Phi Vân rời đi thế nào cả. Bị hắn lừa gạt rồi. Trong tay hắn căn bản không phải là bán thánh lệnh phù. Chữ Gia Lâm lắc đầu nói. Không, bán thánh lệnh phù của hắn rất có thể là thật. Nhưng hắn cũng không sử dụng. Dù sao hiện giờ tước ra ngay trong thánh đình. Cho dù hắn có bán thánh lệnh phù đời tay, cũng khó thoát khỏi vận bệnh bị giết. Nhị thế tử, đại sự không ổn. Chúa tể đình tỷ bị hắn lấy đi rồi. một vụ hóa hiểu giả thánh đình nhất phẩm, thiền sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào ao nước trong thái à cung. Cựu túc đình ở đó đã không thấy đâu nữa. Chữ Giản Lâm vội vàng trông qua. Chúa tể đình tị đại biểu cho quyền uy cao nhất cả đại lục trung ương vương triều, chân giới thần khí của đại lục giới. Chỉ có nắm trong tay chúa tể đình tị mới có tư cách trở thành chúa tể thánh đình. Thần thiên tước giả hôm nay muốn dưới sự chứng kiến của cường giả các tộc trở thành chúa tể thánh đình, nhưng hiện giờ chúa tể đình tị lại bị người lấy đi rồi. Đây quả thực là một trò đùa lớn. Sắc mặt mọi người ở đây đều hóa xanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu thần thiên tước giả biết rõ chuyện này, vậy thì bọn hắn đều phải rơi đầu. Một lão đạo đầu đội ngọc quan từ trong hư không đi ra, trên đạo bào lưu động ngọc quang, thử thua bát quái ấn, đồng tử như ngọc châu, lồng mi tuyết trắng, lộ ra rất uy nghiêm. Bái kiến thiên quan. Nhìn thấy lão đạo này, ngoại trừ chữ Giả Lâm, những vũ hóa hiểu giả khác đều không người cúi đầu, đối với lão đạo này vô cùng kính sợ. Lão đạo này chính là chủ nhân của thánh đình nhất phẩm thiên, được xưng là thiên quan đạo nhân, chính là một trong ba người đáng sợ nhất dưới trướng thần thiên tước giả, cùng ngang hàng với Lâm các lão. Thiên quan đạo nhân nhìn chằm chằm vào ao nước chúa tể đình tị đặt trước kia, ánh mắt lạnh lùng, có một cổ khí thế bức nhân từ trên người của hắn bắn ra. Thiên quan đạo nhân nói: hôm nay chính là thệ sự quốc yến, tước giả vốn muốn vào hôm nay trèo lên chúa tể vị, nhưng bây giờ xảy ra sơ suất lớn như vậy, đám người các ngươi có còn đang sống nữa hay không? Thần thể những vũ hóa hiểu giả kia đều phát run, trong nội tâm thấp thầm lo âu, ngay cả lời phản bác cũng không dám nói một câu. Mà ngay cả nhị thế tử chữ Giả Lâm giờ phút này cũng sinh ra phải phần sợ hãi, đối với thần thiên tước giả có e ngại theo bản năng. Biết rõ tính cách thần thiên tước giả, nếu phạm phải sai lầm lớn, thần tử cũng có thể giết. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Người lấy đi chúa tể đình ấn kia khẳng định vẫn còn trong thánh đình chúa tể cung. Các người tốt nhất là trước khi thệ sư quốc yên bắt đầu phải tìm ra chúa tể đình tỷ. Bằng không, không ai có thể cứu được tính mạng của các người. Ta hiện giờ sẽ trở về bẩm báo với tước gia, tốt nhất là phải chuẩn bị cho tốt. Thiên quan đạo nhân lăng không biến mất trong thái à cung, tốc độ quá thật, còn nhanh hơn cả ánh sáng. Sau khi hắn đi, những vũ hóa hiểu giả trong thái à cung mới thở dài một hơi. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ u sầu. Bọn hắn biết rõ, nếu không thể tìm về chúa tể đình tỷ, đoán chừng buổi tối hôm nay bọn hắn sẽ phải rơi đầu rơi xuống đất. Mặt chữ Giả Lâm cũng vặn vẹo, nắm chặt năm ngón tay, hạ lệnh: phong tỏa toàn bộ thánh đình chúa tể cung, chỉ được ghép vào, không cho phép ra. Điều động tất cả nhân mã, lập tức tra tìm mỗi một tòa cung điện, bất luận được kẻ nào khả nghi đều phải bắt lấy cho ta. Cho dù đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra người lấy đi chúa tể đình tỷ. Chờ một chút. Ánh mắt của hắn lăng lệ, thoáng bình tĩnh lại, nói: tuyên bố với bên ngoài là thánh đình chúa tể bị người đâm bị thương, chúng ta đang tìm kiếm thích khách. Nếu ai dám truyền việc chúa tể đình tỷ bị mất đi, tai họa toàn tộc. Chữ Giả Lâm sắc mặt âm trầm, một kiếm chặt đứt một cánh tay của thánh đình chúa tể. Thánh đình chúa tể đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra tiếng kêu như mổ heo. Những vũ hóa hiện giả kia trong lòng đều run lên, nhào nhào bay ra thánh đình chúa tể cung, chạy đi đuổi bắt thích khách. Trước giờ thệ sử quốc yến, thánh đình chúa tể cung có thích khách đâm thánh đình chúa tể bị thương. Chuyện này rất nhanh liền kinh động tất cả mọi người. Lực lượng phòng thủ của thánh đình chúa tể cung lập tức gia tăng lên gấp đôi. Mỗi người đều thấp thỏm lo âu, sợ tai họa hàng lâm lên đầu mình. Thánh đình chúa tể cung, phàm là người khả nghi đều bị bắt lại. Thánh vệ quân đồ thống Tiểu Bạch Lãng khi nhận được tin tức này cũng bị dọa sợ. Thánh đình chúa tể bị hành thích, đây chính là đại sự, liên quan đến việc phòng thủ của thánh đình chúa tể cung, không cẩn thận sẽ liên quan đến trên đầu mình ngay. Có một thánh vệ quân tiến đến bẩm báo nói: nghe nói tu vi thích khách kia cực kỳ cao thâm, ngay cả hộ quốc hiền giả Tống Linh Sư cũng bị hắn giết đi. Hơn nữa ngài nói hắn chính là một vị khôi lỗi sư cường đại, có thể dùng mái ngói biến khôi lỗi dẫn dắt thủ hộ giả rời đi. cho nên mới tiềm nhập được vào Thái A Cung. Tiểu Bạch Lãng sờ lên cái cằm, trầm tư, trong lòng thầm nghĩ. Những thủ hộ giả này thật đúng là thùng cơm. Bình thường nguyên một đám cao cao tại thượng, bộ dạng vô địch thiên hạ. Đến giờ khắc mấu chốt, lại như xe bị tuột xích. Hơn nữa nghe nói, thì cái kia rất có thể đã sớm tiềm nhập Thánh Đình Chúa Tề Cung. Nói không chừng chính là người trong tước phủ. Thánh Đình Chúa Tề Cung không phải người nào cũng có thể tùy ý tiến vào. Chỉ có người có địa vị rất cao trong tước phủ mới có thể. Ví dụ như Thánh Đình Nhất Phẩm Thiên, Bộ Thiên Các. Tiểu Bạch Lãng sau khi nghe nói như thế, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trong óc lập tức nghĩ tới một người. Chẳng lẽ là hắn? Tiểu Bạch Lãng biến thành một đạo lưu quang, bay về phía Thiên Thụy Cung. Ngay tại lúc đó, Chữ Gia Lâm mang theo một đội thánh vệ quân cũng đến bên ngoài Thiên Thụy Cung. Chứng kiến có hai thánh vệ quân thua ở chỗ này, nói: Các người thua ở chỗ này làm gì? Hai thánh vệ quân tướng sĩ đều quỳ một chân trên đất. Một người trong đó nói: Hồi bẩm nhị thế tử, chúng ta phụng mệnh Tiêu Đô Thống thủ hộ ở đây. Có một vị đại nhân vật tạm thời nghỉ ngơi bên trong. Đại nhân vật? Đại nhân vật nào? Trong mắt Chữ Gia Lâm sinh ra vẻ cảnh giác. Tiểu Bạch Lãng bay thấp xuống, không người cúi đầu với Chữ Gia Lâm. Mặt tướng Tiểu Bạch Lãng, bài kiến nhị thế tử. Chữ Gia Lâm lạnh giọng hỏi: Tiêu Đô Thống, người có biết hiện giờ Thánh Đình Chúa Tề Cung đến cùng đã xảy ra đại sự gì không? Thánh Đình Chúa Tề gặp chuyện, không ai không sợ hãi. Tiểu Bạch Lãng nói. Chữ Gia Lâm liếc qua Thiên Thụy Cung, nói: Tiêu Đô Thống sẽ không mang thích khách vào Thánh Đình Chúa Tề Cung đấy chứ. Tiểu Bạch Lãng sợ tới mức vội quỳ trên mặt đất, nói: Thuộc hạ, nào có lá gan kia? Trong cung điện này chính là Phong Phi Vân của Bộ Thiên Các. Ngày hôm qua, Thánh Đình Chúa Tề Cung phát sinh phản loạn. Phong Phi Vân giúp Mặc tướng áp giải tù phạm, bận rộn suốt một đêm. Tước gia tự mình điểm danh, muốn Phong Phi Vân tham gia thị sứ quốc yến hôm nay. Lúc ấy đã hừng đông, để hắn xuất cung lại tiến cung tự nhiên có nhiều phiền toái. Bởi vậy Mặc tướng tạm thời an bài hắn nghỉ ngơi chỗ này, chờ đợi thị sứ quốc yến bắt đầu. Kỳ thật trong lòng Tiểu Bạch Lãng cũng có chút hoài nghi làm Phong Phi Vân, cho nên giờ phút này nói chuyện tự nhiên tận lực tránh xa quan hệ với Phong Phi Vân. Đến lúc đó xử phạt cũng sẽ không nặng. Phong Phi Vân? Trong mắt Chữ Gia Lâm sinh ra thần sắc trầm tư, đột nhiên trong mắt bắn ra hào quang. Ta nghe nói Phong Phi Vân cũng tinh thông khôi lỗi thuật. Xem ra thực sự có thể là hắn. Tất cả mọi người nghe theo lệnh, mau vây cả Thiên Thụy Cung lại cho ta, không cho phép một con kiến thoát ra ngoài. Lăng trưởng lão, Mộc trưởng lão, Tiêu Đô Thống, theo ta đi và đuổi bắt thích khách. Tiểu Bạch Lãng lộ vẻ mặt cầu xin. Nếu Phong Phi Vân chính là thích khách ám sát Thánh Đình Chúa Tể, như vậy hắn khẳng định cũng không thoát khỏi liên quan. Cho dù không đầu người rơi xuống đất, thì đoán chừng vị trí đồ thống cũng khó mà giữ được. Trong mắt Chữ Gia Lâm mang theo thần sắc lo lắng, dẫn đầu đi vào Thiên Thụy Cung. Còn chưa đi vào, trong nội cung đã truyền đến thành âm rền rì của nữ tử và tiếng thở dốc tục tằng của nam tử. Tiếng khóc thiếu nữ nương theo tiếng giường lắc lư diện truyền qua. Bọn người Chữ Gia Lâm, Tiểu Bạch Lãng nghe được thanh âm vang lên liên tiếp bên trong, trong lúc nhất thời đứng nguyên ở đó, không biết có nên đi vào không. Hai tên trưởng lão khác sắc mặt cũng cổ quái đúng đấy. Chuyện này thật quá quỷ dị. Vốn tất cả mọi người đã cảm thấy Phong Phi Vân chính là người đã lấy đi Chúa Tề Đình Tỷ, nhưng đến bên ngoài cửa cung lại nghe được thanh âm mây mưa thất thường bên trong, đặc biệt là tiếng rên rỉ của nàng kia, quả thực khiến mấy người bên ngoài cung điện đều bốc lên một cổ tà hỏa. Trong cung điện, người thiếu nữ kia bị tát một cái, bên trong truyền đến tiếng cười tiện tiện của Phong Phi Vân. Tiếp theo là lời lẽ dơ bẩn liên tiếp của Phong Phi Vân. Người là phi tử của Thánh Đình Chúa Tề lại kém cỏi như vậy, làm kỹ nữ cũng không có tiền đồ. Lan Phước quận chúa kia, người bỏ qua cho lão tử. Lúc trước chúng ta còn chơi chưa tận hứng, giờ lại tiếp tục. Ai á, không hồ là đệ nhất mỹ nhân trong hoàng tộc, đùi thật là trắng. Nằm xuống. Cái gì? Lần thứ năm? Cũng phải chơi. Ai bảo Phong gia ta hôm nay cao hứng? Chuyện gì xảy ra? Chữ Gia Lâm sắc mặt có chút phát xanh, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch Lãng. Tiêu Bạch Lãng trong lòng lại vui vẻ, đột nhiên cảm giác có hy vọng. Có lẽ thích khách kia không phải là Phong Phi Vân. Hắn vẫn sầu mi khổ kiềm, kinh sợ mà nói. Mặc Tử có tội, tự mình đưa mấy vị mỹ nhân cho Phong gia với tư cách lễ vật. Không ngờ Phong gia lại không kiềm được. Đến đây liền thịt luôn các nàng. Người ngược lại, thật biết làm người. Sao lại không đưa đến cho ta hai người? Chữ Giả Lâm hừ lạnh một tiếng, một cước đá vàng đại môn Thiên Thụy Cung, sau đó đi vào. Chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là áo lông rách rưới của nữ tử, còn có một ít hoa thêu thiếp thân, hùng y tơ dệt, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Bên trong Thiên Thụy Cung, thanh âm đột nhiên dừng lại, hình như là đã nghe được tiếng bên ngoài có người đá vàng đại môn. Nam nữ đang hoàn ái đều dừng lại. Bên trong trở ra thanh âm không vui của Phong Phi Vân. Ai thế? Có biết lão tử đang làm việc không? Quấy rầy lão tử khoái hoạt, không muốn sống nữa chăng? Chữ Giả Lâm sắc mặt không thay đổi, chân đạp trên áo nữ tử, đi vào trong điện, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt, nói: Thánh đình chúa tể gặp chuyện, chúng ta đang tìm thích khách. Chúng ta hoài nghi thích khách ẩn nấp ngay trong tòa cung điện này. Thì ra là nhị thế tử. Người có ý gì? Người sẽ không hoài nghi thích khách đó là ta đấy chứ? Chữ Giả Lâm bước chân không ngừng, cười nói: Xin hỏi Phong huynh, một canh giờ gần đây ở nơi nào? Ta tự nhiên đều ở trong này làm việc. Thanh âm Phong Phi Vân từ trong cung điện truyền ra, mang theo vài phần không vui. Có ai có thể chứng minh? Chữ Giả Lâm chậm giọng nói. Cái này ba người trên giường đều có thể chứng minh. Phong Phi Vân nói. Thế nhưng mà ta hoài nghi người đang nói láo. Thân thể Chữ Giả Lâm hóa thành hư ảnh liên tiếp, sau nháy mắt đã xuất hiện ở cạnh giường trong điện. Ánh mắt băng hàn, một tay xé rách màn tơ bạc, hùng hổ đi đến. Trên giường truyền ra tiếng hét của ba nữ tử. Ba cổ thân thể nữ tử phấn điêu ngọc mài lộ ra, xinh đẹp động lòng người, da thịt tinh tế tỉ mỉ. Đúng là Thánh Công Chúa, Lan Phước Quận Chúa, Chúa Tể Phi. Trong đó Lan Phước Quận Chúa khuynh hành tuyệt lệ, còn bị Phong Phi Vân đè dưới thân thể, không mảnh vải che thân. Bị biến cố đột nhiên khiến vừa thẹn vừa khóc, trôn vùi khuôn mặt xinh đẹp và lồng ngực Phong Phi Vân. Chữ Giả Lâm tự nhiên nhận thức Lan Phước Quận Chúa, đệ nhất mỹ nhân hoàng tộc, đã từng mỹ danh truyền thánh đình. Ngay cả hắn cũng từng gặp qua vị quận chúa này một lần. Đối với mỹ mạo của nàng có chút thèm thuồng. Chỉ là sau này Lan Phước Quận Chúa bái nhập Hàng Hà Cổ Đạo tu luyện, hắn mất một mực không có cơ hội ra tay. Lại không có nghĩ khi lần nữa nhìn thấy giai nhân thì đã nằm dưới thân nam nhân khác rồi. Này, nhị thế tử, người như vậy có phải là quá không lễ phép rồi không? Phong Phi Vân không mảnh vải che thân, một tay ôm eo ngọc mảnh khảnh của Lan Phước Quận Chúa, một tay nắm lấy ngọc thỏ của nàng. Chữ Giả Lâm nhìn nam nhân trơn bóng nằm ở trước mặt kia, cũng có chút xấu hổ, vội vàng quay lưng đi. Tiêu Bạch Lãng, Lăng Trường Lão, Mộc Trường Lão nghe được tiếng kêu nữ tử bên trong, cũng lập tức vọt vào. Nhìn thấy bốn người không mảnh vải che thân bên trong, Thánh Công Chúa, Chúa Tể Phi, Lan Phước Quận Chúa đều dùng chăn che lấy thân thể mềm mại. Chỉ có Phong Phi Vân còn khỏa thân xích xích ngồi ở trên giường, có chút không hiểu thấu, nhìn chằm chằm vào mấy kẻ xông vào. Các người, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Các nàng ta đều là tự nguyện, ta cũng không bắt buộc các nàng. Phong Phi Vân ta địa vị thấp, hậu trường mỏng, không đeo nổi tội danh loạn hậu cung đâu. Lăng Trường Lão, Mộc Trường Lão đều mặt già đỏ lên, vội vàng quay người. Bọn hắn trong lòng đều hết sức phức tạp, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, đều ở trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt, đồng thời lại cảm thấy tên Phong Phi Vân này thực sự quá hiểu hưởng thụ nhân sinh. Bất kỳ người nào lên trên giường này mang ra đều là mỹ nhân, khiến vô số người điên cuồng, lại đều là người trong hoàng tộc, hiện tại lại bị hắn mang lên cùng một giường. Cái này nếu để những tài tuấn truy cầu Lan Phước Quận Chúa, Thánh Công Chúa thì không đau đớn mấy trăm năm mới là lạ đấy. Mà ngay cả Tiêu Bạch Lãng tự tay đưa ba nữ tử cho Phong Phi Vân cũng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy nên lưu lại cho mình một người. Bất quá lúc này hắn vẫn phải tận lực đi rửa tội danh cho Phong Phi Vân, nói: Kỳ thật chuyện này là do Mạc tướng. Mạc tướng không biết, tự tiện chủ trương, cũng không trách Phong gia. Ấy, tiểu huynh sao lại nói vậy? Ba tiểu la lị này là ta từ địa lao mang ra, coi như là truy cứu trách nhiệm thì cũng là lỗi của ta. Phong Phi Vân nói. Vô luận là Tiêu Bạch Lãng hay Phong Phi Vân đều là người khôn khéo, biết rõ cái gì nặng nhẹ. Tuy rằng lăng nhục thánh công chúa, chúa tể phi cũng là trọng tội, nhưng chuyện này đối với nhân vật như Thần Thiên Tước Giả thì căn bản chẳng là gì. Dù sao ngay cả nhị thế tử nhà mình cũng từng làm vậy. Trộm lấy chúa tể thánh đình tỷ thì lại khác. Cái này quan hệ thực sự quá lớn. Một khi chứng minh đúng là do Phong Phi Vân làm, vậy thì chỉ có đường chết. Hơn nữa, người có quan hệ với Phong Phi Vân đều phải trị liên quan. Ở đây cũng chỉ có chữ Gia Lâm là vẫn nghiêm túc, không dễ dàng tin tưởng Phong Phi Vân. Lạnh như băng nói. Thánh đình chúa tể và một nén hương trước bị đâm thứ bị thương. Từ Thái A Cung đến Thiên Thụy Cung, tổng cộng cách xa nhau 320 dặm. Chính giữa có 800 tòa chủ điện, 37.000 tòa thiên điện, viên đình tháp các, hồ nước trên 10 vạn cái. Cách mỗi 3 dặm có một trận pháp cầm chế. Một tu sĩ vũ hóa đệ nhị trọng muốn xông qua trận pháp trùng trùng điệp điệp. Từ Thái A Cung đi tới Thiên Thụy Cung lại phải tránh đi tai mắt tất cả mọi người. Ít nhất cần tốn hao thời gian nửa nén hương. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng. Nhị thế tử này thật đúng là nhân vật khôn khéo. Đối với từng cọng cây ngọn cỏ trong thánh đình chúa tể cung đều rõ như lòng bàn tay. Xem như là đối thủ lợi hại. Nhị thế tử là có ý gì? Chữ Gia Lâm nói. Ý của ta rất rõ ràng. Trong thời gian không đến nửa nén hương, Phong huynh có thể cởi y phục cho mình, cũng có thể cởi y phục của các nàng, còn có thể chế tạo ra đủ loại biểu hiện giả dối. Nhưng trong thời gian vội vàng như vậy, Phong huynh thực sự có thể ngự liền tam nữ sao? Phong Phi Vân sắc mặt âm trầm. Chữ Gia Lâm này quả thật không phải là đèn đá cạn dầu. Lúc văn nhã tuyệt đối là một văn sĩ nho nhã, lúc âm hiểm tuyệt đối là một tiện nhân hợp cách. Nói cho cùng, nhị thế tử vẫn chưa tin ta. Phong Phi Vân bắt đầu từ từ mặc quần áo, ánh mắt sang tối biến hóa. Chữ Gia Lâm cười nói. Việc này quan hệ thực sự quá lớn, bản thế tử không thể không chú ý cẩn thận. Đi mời một cung nữ thâm niên qua, giúp ba vị cô nương được nghiệm thân, xem các nàng vừa rồi có phải đã xảy ra nam nữ giao hoan kịch liệt hay không. Hào khí lần nữa trở nên khẩn trương. Rất nhanh liền có một cung nữ giúp thánh công chúa, chúa tể phi, làn phước quận chúa nghiệm thân. Sau đó đi đến bên người chữ Gia Lâm, thấp giọng nói bên tai hắn một câu. Chữ Gia Lâm nhướng mày, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép lộ ra răng tươi cười, chắp tay nói. Phong huynh, quả nhiên là phong lưu nhã sĩ. Vừa rồi là bản thế tử lỗ mãng quấy rầy nhã hứng của Phong huynh rồi. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, nói. Kỳ thật, ta rất chú trọng nhất thành danh. Chuyện ngày hôm nay, còn hy vọng mọi người thay ta giữ bí mật. Dù sao, làm loại chuyện này cũng không phải hay ho gì. Tảng đá trong lòng Tiểu Bạch Lãng triệt để thả xuống. Chuyện đã không liên quan đến Phong Phi Vân, vậy cũng không liên quan gì đến hắn rồi. Liền cười to nói. Phong gia quá lo lắng. Đàn ông chúng ta chơi mấy nữ nhân thì có là gì? Thề thiếp cả sảnh đường mới có thể hiện ra bản sắc anh hùng. Tiểu huynh nói cực kỳ hay. Chúng ta chính là đồng đạo. Phong Phi Vân cười to nói. Thích khách kia khẳng định vẫn còn ở trong thánh đình chúa tể cung. Chúng ta tiếp tục tìm. Chữ Gia Lâm sắc mặt khó coi, mang theo bọn người Lăng Trường Lão, Mộc Trường Lão ngây ngang rời đi. Nhìn bọn hắn đi ra khỏi Thiên Thụy Cung, Phong Phi Vân mới thở ra một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Nguy hiểm thật. Nếu thật sự bị chữ Gia Lâm chứng minh được hắn chính là người lấy đi chúa tể đình tì, vậy thì Phong Phi Vân hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà U Quy và Thánh Thực Quả từ trên xà nhà nhảy xuống, bội phục nói. Cửu Long Bảo trụ quá nhiên lợi hại, một trụ đỡ năm trụ của người khác. Hai đại gia, người làm sao làm được? Gia gia nói người chính là đương thời đệ nhất nhân. Cái gì là đệ nhất nhân? Thánh Thực Quả hiếu kỳ mà nói. Phong Phi Vân lại không có tâm tư đùa giỡn với chúng, chậm rãi vươn một tay, một chỉ cửu túc đỉnh từ trong bàn tay hắn bay ra, sau đó bị thu vào trong thiên quốc. Đúng lúc này, Phong Phi Vân mới thực sự thở dài một hơi. Phong Phi Vân từ Thái A Cung trốn về, ngay cả thời gian giấu chúa tể đỉnh tì cũng không có. Nếu không phải vừa rồi chữ Gia Lâm luôn chú ý đến trên người Lan Phúc quận chúa, không phải vội vã đi thăm dò bản thân các nàng, mà đến kiểm tra thân thể Phong Phi Vân, vậy thì chúa tể đỉnh tì nhất định sẽ bị bạo lộ. Cho nên nói, đây là việc thường tình của nam nhân. Đối với một nam nhân bình thường mà nói, một nữ nhân không mảnh vải che thân của một nam nhân không mảnh vải che thân nằm cùng một giường, hắn trước tiên nhất định sẽ tập trung sự chú ý để người nữ nhân kia, từ đó sẽ tạo thành một loại nhầm lẫn về tư duy phán đoán. Phong Phi Vân lúc ấy tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này nhớ lại vẫn cảm thấy may mắn. Thế cục thánh đình bây giờ thực sự quá nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ở bên ngoài tiền uy môn thánh đình chúa tể cung truyền đến từng tiếng chuông lớn chấn vàng, vang vọng vòng trời. Cửa cung mở ra, thệ sự quốc yến đã bắt đầu. Từng chiếc xe hoa tràn vào huyền thông thiên cung, tước giả tước phụ khắp nơi mang theo thế tử, quận chúa liên tục tiến đến. Được mời có một ít thành chủ tiên thành, lão tổ trung cổ thế giả, động chủ động thiên bí cảnh, đều là đại nhân vật một phương cả. Long uy địa tước giả, những năm này người đều trấn thủ ở vạn tộc chiến trường, thực sự là hiếm dịp gặp gỡ. 8.000 năm trước, Lăng Tiêu Đào từ biệt, lần nữa nhìn thấy kiếm chủ. Kiếm chủ đã bước vào đại hiền giả chi cảnh, kiếm ý thần thông càng thêm tinh thâm, khiến lão hủ bội phục. Đây không phải là Hoa Tiên Tử Vũ quận chúa, thật không hổ là đứng đầu thánh đỉnh tam đại mỹ nhân. Hôm nay sợ rằng muốn ở trên thế sự quốc yến tìm được lăng quân như ý rồi. Thế sự quốc yến nhìn như trang nghiêm túc mục, như rất nhiều bá chủ quen biết mấy ngàn năm gặp nhau, vẫn hàn huyên với nhau, hoặc trò chuyện việc linh tinh, hoặc trò chuyện việc nhà, trò chuyện tâm đắc tu luyện. Phong Phi Vân đã sớm mặc quần áo, từ trong thiền thụy cùng đi ra, duỗi cái lưng mệt mỏi. Từ hôm qua đến sáng nay vẫn luôn đại chiến liên tục, chưa từng được yên tĩnh qua. Ngay cả thân thể cường đại như hắn cũng có chút mỏi mệt. Thay đổi một thân hoa bào, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Trên đường đi chào hỏi với mọi người, gặp ai cũng lộ ra bộ dáng rất quen thuộc. Phong gia, hôm nay thực sự là anh vũ bất phàm, sợ là lại khiến những tước phủ quận chúa và tiên thành kim kia ý loạn tình mê rồi. Tiểu Bạch Lãng đã chào hỏi với Phong Phi Vân. Xe ngựa Diệp Hồng Cảnh tiến vào cửa cung, Lưu Tô Tử một thân áo tím từ trong liễu xà hoa lệ đi xuống. Nàng đang mặc nữ trang, váy tím tươi đẹp, dáng người thon dài, eo thon hết sức nhỏ. Vừa xuống xe liền có một đám tuổi trẻ tài tuấn vây tới hộ giá cho nàng. Phàm là có tu sĩ trẻ tuổi dám tiếp cận nàng đều bị liên thủ đánh lui, như quần tinh cùng nguyệt vậy. Phong Phi Vân xa xa trông qua, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, nói: Nam nhân bà này, rõ ràng cũng có nhiều người truy cầu như vậy, thật đúng là kỳ quái. Tiểu Bạch Lãng cười nói: Đây chính là thất quận chúa Diệp Hồng Cảnh, người thừa kế Diệp Hồng Cảnh tương lai. Trước kia ngược lại nghe qua tên nàng, nhưng lại không biết nàng là một đại mỹ nhân. Mấy ngày gần đây, vẻ đẹp của nàng mới bị truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn nên trở thành nhân vật phong vân của thánh đình, mỹ mạo còn trên cả tam đại mỹ nhân thánh đình. Giai nhân như thế, trước kia sao lại chưa nghe qua tên nàng chứ? Phong Phi Vân cười cười. Trước kia Lưu Tô Tử đều là nữ giả nam trang, cơ hồ không ai thấy qua bộ dáng nữ trang của nàng. Mỹ mạo không bị người biết cũng là chuyện thường tình. Bất quá, sao nàng lại đổi tính rồi? Cái này khiến Phong Phi Vân có chút kỳ quái. Lưu Tô Tử thấy được Phong Phi Vân từ từ đi qua, thải y trên người chập chờn, tóc dài đến eo, sau lưng có một đám tuổi trẻ tài tuấn đi theo. Thuộc hạ bái kiến thất quận chúa. Tiểu Bạch Lãng cúi đầu với Lưu Tô Tử, nhìn thấy tình huống không ổn nên lập tức chuồn đi. Phong Phi Vân cũng cười nói: Ta đã sớm nói thất quận chúa nữ trang đẹp hơn nam trang mà. Loại lời này là một hạ nhân như ngươi có thể nói sao? Lưu Tô Tử thật phần không vui. Ta sao lại biến thành hạ nhân rồi? Ta chính là tỷ phu của ngươi mà. Phong Phi Vân cười nói. Lưu Tô Tử hư lạnh một tiếng. Ngày đó, người chạy ra khỏi Tước phủ hành quán thì đã không còn là người Diệp Hồng Cảnh nữa. Từ nay về sau, chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa. Tuyệt tình như vậy. Phong Phi Vân sờ lên mũi. Ngày đó cũng không phải hắn cố ý chạy ra Tước phủ hành quán, mà là cùng bọn người Tất Ninh Xuất đi cướp sạch Thánh Đình bảo khố. Trong đó lại có không ít khúc chiết, khiến cho Phong Phi Vân cũng không quay lại Tước phủ hành quán. Lưu Tô Tử tự nhiên cho rằng Phong Phi Vân là chạy ra Tước phủ hành quán, đầu phục Thần Thiên Tước phủ, cho nên đối với Phong Phi Vân không có sắc mặt tốt. Tiểu tử, Thất quận chúa cũng đã nói không chút quan hệ với ngươi rồi, ngươi sao còn không thuận theo không buông tha như thế? Muốn chết phải không? Một vị thế tử tước phủ lạnh giọng liếc Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trừng ngược hắn lại một cái, nói: Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là ai? Ta chính là Đông Quan Cảnh đại thế tử. Ngươi nói đi, ta là ai? Vị tước phủ thế tử kia nhìn Phong Phi Vân rất không thoải mái, gọi ra một kiện linh khí chiến binh, muốn đánh cho Phong Phi Vân thành tàn phế. Đại thế tử, cần gì phải chấp nhận với một tên bán yêu? Chúng ta đi. Đôi mắt Lưu Tô Tử hơi nháy, cười cười với Phong Phi Vân, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, liền có một đám tài tuấn nối đuôi sau nàng mà đi. Phong Phi Vân chầm chầm vào bóng lưng rời đi của nàng, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, cảm thấy không hiểu thấu. Mình cũng không làm gì, sao lại bị nàng vô duyên vô cớ chế nhạo vậy chứ? Ấy, Phong Phi Vân, đây không phải là cô em vợ của ngươi sao? Tại sao lại cười cười nói với người khác rồi? Tất Ninh Xuất từ dưới bàn bò lên, vỗ lên bờ vai Phong Phi Vân một cái. Phong Phi Vân nói: Người cũng được mời tham gia thệ sư quốc yến sao? Cái này ta trèo tường vào đấy. Còn có ông ngoại ta, hắn đang ở bên đó. Ừ, người đâu? Mới vừa rồi còn thấy hắn đang ăn gì đó mà. Tất Ninh Xuất tìm kiếm khắp nơi một phen nhưng vẫn không tìm được Tất Mỗ Già. Ngược lại thấy bọn người Thiên Toán Thư Sinh, Vô Sắc Vô Tướng, Đồng Phương Kính Thủy. Tất Ninh Xuất lôi kéo Phong Phi Vân rất nhanh né qua, nấp vào một khu vực khác, nói: Ngàn vạn lần đừng để nhị thế tử bọn hắn nhìn thấy. Người đoán chừng là sợ bị Tà Hồng Liên trông thấy. Phong Phi Vân cười nói: Nơi trọng yếu thế này bọn hắn cũng không mang ta theo, ta cũng chỉ có thể tự mình đi tham gia náo nhiệt thôi. Tất Ninh Xuất nói. Phong Phi Vân nói: Mấu chốt là ngươi là một kẻ cắp, nơi trọng yếu ai dám mà ngươi theo chứ? Hey, thôi đi, đừng bẩn thỉu ta. Vừa rồi tiểu di tử của ngươi cùng nam tử khác chuyện trò vui vẻ, sao cũng không mang ngươi theo thế? Tất Ninh Xuất liếc Phong Phi Vân, sau đó cười hắc hắc nói: Nếu không chúng ta cũng đi thông đồng mấy quận chúa và thiên tri kiều nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi. Cái này còn cần phải thông đồng sao? Dưới con mắt trợn mắt há hốc mồm của Tất Ninh Xuất, rất nhanh Phong Phi Vân liền mang theo hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đi. Đều có tử sắc khuynh quốc khuynh thành, đúng là tiểu thánh công chúa và Lan Phúc quận chúa. Như vậy sao? Vị này không phải là một trong Thánh Đình tam đại mỹ nhân Lan Phúc quận chúa hay sao? Tất Ninh Xuất đối với Phong Phi Vân quả thực bội phục đến tột đỉnh. Chỉ một phút đồng hồ lại thông đồng hai tuyệt sắc giai nhân, tốc độ này quả thực khiến không người nào có thể với tới. Phong Phi Vân mang theo Lan Phúc quận chúa và tiểu thánh công chúa rêu rao khắp nơi, dẫn đến không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người. Rất nhiều người đều biết Lan Phúc quận chúa và tiểu thánh công chúa trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, hai vị thiên tri kiều nữ hoàng tộc sao lại đi cùng với bán yêu này, thật quái dị. Lưu Tử Tử đang nói chuyện với mấy vị tước phủ thế tử, nghe được tiếng nghị luận của mọi người nên không khỏi rời mắt về phía Phong Phi Vân. Chứng kiến Phong Phi Vân ngồi trên một bàn ngọc đang vui vẻ chạm cốc với Lan Phúc quận chúa, vui vẻ ra mặt, bộ dạng thân mật nói không nên lời. Nằm ngón tay Lưu Tử Tử nắm chặt, sau đó liền đi về phía Phong Phi Vân, nói: Đại phòng bán nhiều, ngươi không phải không thích nữ nhân này sao? Sao giờ lại đi tai họa Lan Phúc quận chúa người ta rồi? Ta cùng với Lan Phúc quận chúa đang tâm tình nhân sinh, Thất quận chúa cứ gì lại nói ra lời này? Phong Phi Vân nắm lấy ngón tay tuyết trắng nhỏ nhắn của Lan Phúc quận chúa, nhẹ nhàng vuốt ve, nói: tay này lớn lên thật là đẹp. Lưu Tử Tử âm thầm truyền âm nói, Phong Phi Vân, người có còn muốn sống không? Hôm nay bên ngoài là thiện sư quốc yến, trên thực tế là thần tiên tước gia muốn vào hôm nay trèo lên chúa tể đại vị. Thần tiên tước gia một khi trở thành chúa tể sẽ không còn gì cố kỵ, tất cả người trong hoàng tộc đều phải chết. Hiện giờ tất cả mọi người đang phủi sạch quan hệ với người hoàng tộc, rời đi càng xa càng tốt. Người ngược lại thì tốt rồi, dám thông đồng với Lan Phúc quận chúa và tiểu thánh công chúa. Phong Phí Vân nhìn thoáng qua nàng, cũng truyền âm nói, thần tiên tước gia hôm nay không thể làm chúa tể được. Cái này cũng không phải ngươi nói là được. Lưu Tử Tử bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy Phong Phí Vân quá tự cho là đúng. Ta hôm nay nói vậy thì là như vậy. Phong Phí Vân nhếch miệng cười cười với nàng. Lưu Tử Tử nghiến răng hừ lạnh một tiếng, sau đó liền phẩy tay áo rời đi. Ánh mắt Phong Phí Vân trở nên càng lúc càng ngưng trọng, bỏ tay Lan Phước quận chúa xuống, thấp giọng nói bên tai nàng, đi nói cho người trong hoàng tộc các người biết, hôm nay tốt nhất được động thủ, bằng không thì sẽ có rất nhiều người chết đi đấy. Lan Phước quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã muộn, trong bọn họ có một ít người đã dùng một ít thần phận đặc thù ẩn vào, giờ phút này mới đi ngăn cản bọn hắn thì đã trễ rồi. Hoàng tộc quả thật tồn tại rất nhiều cường giả ẩn núp trong bóng tối, có một tổ chức thống nhất, Lan Phước quận chúa chính là một trong số đó. Vậy thì chỉ có thể mạo hiểm một lần thôi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, kéo lấy Tất Ninh Xuất tiến vào trong một tòa cung điện bí mật, sau đó giả chúa tể đỉnh tỷ cho hắn. Tất Ninh Xuất cầm chúa tể đỉnh tỷ trong tay, cảm giác vạn phần trầm trọng. Vừa nhìn đã biết đây là một báu vật vô giá, lập tức kích động. Phong huynh, ta cảm thấy cái đỉnh này không bình thường, tuyệt đối là đại bảo bối. Đây là Trần Quốc thần khí của Đại Lục Trung ương Vương Triều, chúa tể đỉnh tỷ. Phong Phi Vân nói. Tất Ninh Xuất như một rớt cằm xuống đất, nói, không nghĩ đến Phong huynh lại là một người hùng hồn như vậy. Loại bảo vật này, ta nào có tài đức gì. Xấu hổ không dám lương. Nhưng mà nếu Phong huynh thực sự muốn tặng cho ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể thu vậy. Phong Phi Vân lắc đầu nói, người bây giờ liền đưa chúa tể đình tì và thánh đình bao khố giao vào tay hộ thành chiến thần, truyền thánh lệnh của thánh đình chúa tể, thỉnh cường giặc hộ thánh nhất tộc ra. Tay Tất Ninh Xuất run rẩy một cái, cảm giác đã bị Phong Phí Vân cho vào hố, nghiêm túc nói, loại bảo vật cấp bậc này ta không cần đâu. Phong Phí Vân lại đẩy về cho hắn, ánh mắt trầm xuống nói, dù sao hiện giờ toàn bộ mọi người trong thánh đình chúa tể cung đều đang tìm chúa tể đình tì mất trộm, hiện giờ chúa tể đình tì ở ngay trong tay người, nếu người thần thiên tước phủ biết rõ người trộm đi chúa tể đình tì, đến lúc đó má nó, rõ ràng là người đưa đồ chơi này cho ta mà. Tất Ninh Xuất rất muốn ném cái đình trong tay xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Phong Phí Vân cười nói, thế nhưng mà ta không phải là người của thần thâu môn, không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đi trộm chúa tể đình tì. Người lừa ta. Tất Ninh Xuất nói. Phong Phí Vân nói, an tâm, chớ vội, việc này quan hệ trọng đại, người có lẽ sẽ trở thành người cải biến toàn bộ lịch sử Đại Lục Trung ương Vương Triều. Suy nghĩ một chút xem, tương lai trên sử sách ghi lại, thần thâu môn Tất Ninh Xuất đơn thương độc mã trộm đi chúa tể đình tì, xuất nhập thánh đình chúa tể cung như chỗ không người, cuối cùng thay đổi vận mệnh Đại Lục Trung ương Vương Triều. Ngẫm lại xem, trên sử sách nếu ghi lại một bút như vậy thì người có thể lưu danh muôn đời rồi. Tất Ninh Xuất nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, sau đó nhìn chúa tể đình tì trong tay, đã có chút động tâm rồi. Đột nhiên một đạo bóng dáng màu xám bay qua, nhanh như lưu tinh, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai, đoạt lấy chúa tể đình tì trong tay Tất Ninh Xuất. Phong Phí Vân biến sắc, tốc độ đối phương thật nhanh, thậm chí ngay cả hắn còn chưa kịp phản ứng thì chúa tể đình tì đã bị cướp đi rồi. Ông ngoại. Tất Ninh Xuất nhìn chằm chằm vào Tất Mỗ Già đứng ở cạnh góc tường. Tất Mỗ Già cầm lấy chúa tể đình tì, hai tay không ngừng vuốt ve trên đình tì, hai mắt tỏa sáng nói. Đây quả thật là chúa tể đình ti trong truyền thuyết. Ta rõ ràng trộm chúa tể đình ti đến tay rồi. Chuyện này nếu môn ta khẳng định sẽ phóng đại. Tất Đình Xuất hò khan hai tiếng, có chút lung tung nói. Ông ngoại, đây không phải là ngươi trộm mà. Tất Mộ Gia liền tranh thủ cất chúa tể đình ti vào, nói. Đây chính là cơ hội tốt để lưu danh muôn đời. Cháu trai, người đừng có đoạt với ta. Giờ ta sẽ mang chúa tể đình ti đến thánh đình bảo khố. Thời điểm già già ta giành chân thiên hạ đã đến rồi. Trong lòng Tất Ninh Xuất vẫn còn có chút lo lắng, vội đuổi theo. Phong Phi Vân thở dài một hơi thật sâu. Hai ông cháu này thật đúng là đồ hiếm thấy. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng bọn hắn kịp thời đưa chúa tể đình ti đến thánh đình bảo khố thôi. Khi Phong Phi Vân đi ra, thì trên quảng trường bên ngoài đã có rất nhiều khách mời đến, nhưng phần lớn đều là người trẻ tuổi. Đại nhân vật cấp bậc tước gia đều đi tòa cung điện lơ lửng trên bầu trời kia. Phụ thiên tước gia đệ thập nhị trung ương vương triều Giá Lâm, Bạch Nhạn yêu tộc hóa thần yêu vương đến. Người một đám đại nhân vật tiến đến, còn có vương gia yêu tộc Giá Lâm, toàn bộ thánh đình chúa tể cung đều sôi trào lên. Phong Phi Vân nhìn thấy một tiên ảnh bay vào thánh đình chúa tể cung. Nàng mặc tiên y màu trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm, như lưu tinh xuyên thẳng qua trong hư không, lóe lên rồi biến mất. Hiền viên nhất nhất. Phong Phi Vân rõ ràng trông thấy hiền viên nhất nhất lướt qua trước mắt hắn, nhưng chỉ nháy mắt nàng lại biến mất vô tung. Tốc độ quả thực nhanh đến có chút dọa người. Chẳng lẽ nhìn hoa mắt? Phong Phi Vân, ta phụng thánh thần chi mệnh, lần này nhất định phải mang người đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hiền viên nhất nhất đứng ở sau lưng Phong Phi Vân, mang theo một cái mũ rộng vành màu trắng, che khuất tiền nhàn nghiêng thế, yên tĩnh như một cây tiên hòa. Trên người tản mát ra một tiền thánh mang, mang đến cảm giác cực kỳ yên lặng. Phong Phi Vân xoay người nhìn nàng một cái, cười nói. Mấy ngày không gặp, tu vi thánh nữ điện hạ lại tiến một bước dài. Chẳng lẽ là tiến nhập Niết Bàn để bát trọng rồi sao? Tu vi của ngươi cũng không yếu hơn trước kia. Phong Phi Vân có Phượng Hoàng Thiên Nhãn, hiền viên nhất nhất cũng có Thông Minh Đạo Tâm. Tuy rằng nàng nhìn không ra Phong Phi Vân có phải đã tiến nhập Niết Bàn để cầu trọng không, nhưng có thể khẳng định tu vi của hắn cường đại hơn rất nhiều, khẳng định đã đi vào Niết Bàn để bát trọng. Hiền viên nhất nhất nói. Lần sau, khi ta trở lại Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đã bị thánh thần trách phạt. Phong Phi Vân nói. Bởi vì ta tu luyện thánh tính thiền của tầm ngự tĩnh tầm kiếm điển. Hiền viên nhất nhất nói. Phong Phi Vân cười nói. Loại chuyện bí ẩn này, người rõ ràng nói cho Thủy Nguyệt Đính. Nàng ta không giết người, đã coi như không tệ rồi. Hiền viên nhất nhất đã quen Phong Phi Vân bất kính với thánh thần. Tên bán yêu này chính là một cuồng đồ to gan lớn mật, nói. Thánh thần nói, trước khi không bước vào vũ hóa cảnh, cưỡng ép tu luyện thánh tính thiên sẽ khiến đạo tâm bất ổn, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma sẽ gia tăng gấp 10 lần. Thế nhưng người cũng không tẩu hỏa nhập ma mà, Phong Phi Vân nói. Hiền viên nhất nhất nói, đó là bởi vì thánh thần tự mình thay ta củng cố tu vi, hào phí ngàn năm nguyên lực. Phong Phi Vân khinh thường nói. Thì Nguyệt Đình là một nữ nhân ích kỷ, nàng ta làm như vậy nhất định là muốn lợi dụng người. Thánh thần không phải là người ích kỷ. Nếu người còn dám khinh nhờn thánh thần, ta hôm nay sẽ lấy tính mệnh của người. Phong Phi Vân cũng không nói thêm gì, thật lâu sau nói. Là nàng bảo người đến bắt ta sao? Thánh thần chỉ muốn mời người đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh làm khách thôi, hiền viên nhất nhất nói. Phong Phi Vân bịa mai nói. Nàng ta chỉ sợ là muốn biết vì sao ta lại biết được bí mật tầm ngự tĩnh tâm kiếm điển, sau đó lại diệt khẩu ta thôi. Hiền viên nhất nhất lắc đầu, cảm thấy Phong Phi Vân quá cực đoan, nghĩ mọi người quá sống. Đúng lúc này, trên thiên mạc có một mạch mây đen đè ép xuống, lập tức liền khiến vòng trời trở nên đen tối. Có vô số tia chớp và lôi đình đan vào. Một đạo điện mang to như chén ăn cơm từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống thánh đỉnh chúa tể cung. Phía trên thánh đỉnh chúa tể cung xuất hiện một màn hào quang nửa hình trộn, nửa hình tròn, bao trùm lại trọn cả tiên thành. Điện mang đánh lên đó, trên cho màn hào quang rung lên kịch liệt. Màn hào quang này chính là trận pháp thiền bạc của thánh đỉnh chúa tể cung, do 999 tòa trận pháp kết nối thành, có thể nói là cực bích bất phá. Nhưng trận pháp thiền bạc này lại bị điện quang trên trời đánh cho chấn động kịch liệt, bởi vậy mới có thể thấy được lực hủy diệt của đạo điện quang kia lớn đến mức nào. Trong thánh đỉnh chúa tể cung truyền ra một tiếng hừ lạnh. Hôm nay đại lục trung ương vương triều cử hành quốc yến, bọn đạo trích các người lại dám tiến đến quấy rối. Trên tầng mây, một nam tử mặc ngân giáp lỗi lạc mà đứng, chung quanh thân thể có một đầu vạn trượng kim long xoay quanh, dưới chân dẫm một đầu đại bàng lớn, có một cổ uy thế bệ nghệ thiên hạ. Thân thể đại bàng không biết khổng lồ đến cỡ nào, chật ních toàn bộ vòm trời, cánh khẽ vỗ, toàn bộ trùng đình tinh đều nổi lên vòi rồng. Đệ lục trung ương vương triều chính là thiên hạ của Long gia ta, lại bị gian nhân cầm giữ quyền hành triều đình. Hôm nay kiệt Long gia ta lại đến diệt trừ phản tặc. Ngân giác nam tử kia hai tay căng ra, ở giữa thiên địa vô số điện quang đều tụ tập tới hai tay hắn. Cánh tay chém xuống, một đạo điện long càng thêm to lớn từ phía trên rơi xuống, đánh cho trận pháp thiên mạc của thánh đỉnh chúa tể cung cũng nứt ra một khe hở. Một đạo điện mang từ trong khe hở rơi xuống, bắn ngược một tòa tế đàn trong thánh đình chúa tể cung. Bên trong tế đàn đổ ra đại lượng đồng, dầu hỏa hồng, như là nham tương chảy khắp bốn phía. Rất nhiều cung điện đều bị thiêu đốt lên. Cường giả Long gia quay về. Phong Phi Vân nhìn qua tầng tầng mây đen trên thiên mạc, lầu bầu nói. Hoàng tộc lại có cường giả cực bực này, thật đúng là anh kiệt xuất hiện lấp lấp. Ngừng cho ta. Thiên quan đạo nhân từ trên cung khuyết đi ra, một cước dẫm trên mặt đất, một cổ hàn khí trùng kích ra ngoài, đồng lại như đồng dầu đang thiêu đốt kia. Hàn khí bao trùm toàn bộ thánh đỉnh chúa tể cung. Thiên quan đạo nhân ăn mặc đạo bào, tay niết phất trần, liếc qua ngân giáp nam tử trên trời cao, nói: Người lập loạn quốc yến, tội đáng chém. Người làm loạn đệ lục trung ương vương triều là các người. Thiên quan đạo nhân, người không làm đạo sĩ của người đi, lại chạy đến làm chó cho thần tiên tước phủ. Ta đến thay thái hoàng nhân tổ động thiên thành lý môn hộ. Ngân giác nam tử vô cùng ngạo nghễ, khí thôn sơn hà, lại một đánh một trận với thiên quan đạo nhân. Phải biết rằng thiên quan đạo nhân chính là một trong ba người đáng sợ nhất dưới trướng thần thiên tước giả. Tu vi cao thâm mặt chắc, ngay cả một ít tước giả tước phủ cũng kiêng kỵ ba phần. Ngân giác nam tử đột nhiên giết ra này sẽ là đối thủ của thiên quan đạo nhân sao? Phong Vĩ Vân thấp giọng dò hỏi. Thái hoàng nhân tổ động thiên là nơi nào? Phong Phi Vân đối với tất cả thế lực lớn của nhân loại cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng loại nhân vật như thiên quan đạo nhân mà cũng sử thừa thái hoàng nhân tổ động thiên, Phong Phi Vân thực sự không thể không hiếu kỳ. Hiền Viên Nhất Nhất nói, cái gọi là nhân tổ động thiên chính là nơi từ thời tổ tiên nhân loại đã bắt đầu truyền thừa xuống, không ở trong thế giới thật sự, cũng không ở trong hư không mênh mông, mà ở vào độc lập thiên do tổ tiên nhân loại mở, được xưng là nhân tổ động thiên. Mỗi một tòa nhân tổ động thiên đều không phải chuyện đùa, áp đảo trên trung ương vương triều, có địa vị thần thánh không thể mạo phạm. Lại nói, bình thường mà nói, nhân tổ động thiên sẽ nhúng tay vào tranh đấu giữa nhân loại các tộc, chỉ khi nào đến lúc nhân loại sinh tử tồn vong, bọn hắn mới xuất hiện. Phong Phi Vân khẽ gật đầu, thì ra trong nhân loại còn tồn tại che giấu như vậy. Đôi đồng tử thiên quan đạo nhân như ngọc châu đánh bóng mà thành, bắn ra hai đạo ngọc mang thông thiên, bay thẳng trời cao. Khẩu khí thật lớn, muốn giao thủ với ta, trước báo danh ra đi. Gia chủ Long gia, phiêu miểu thần triều, Long Ngạo Thiên. Thanh âm ngân giáp nam tử như long ngâm, chấn động toàn bộ thánh đình. Phiêu miểu thần triều. Phong Phi Vân lầm bầm lầu bầu niệm một câu. Cái tên này ngược lại đã nghe qua. Ở kiếp trước, hắn từng đi qua chỗ kia. Phiêu miểu thần triều chính là quốc gia khổng lồ nhất của nhân loại. Đối với tuyệt đại đa số cường giả yêu tộc mà nói, nhận thức đối với nhân loại cũng chính là phiêu miểu thần triều. Ở kiếp trước của Phong Vi Vân, kỳ thật hắn cũng cho rằng phiêu miểu thần triều chính là đại biểu cho toàn bộ nhân tộc. Căn bản chưa nghe qua cái gì là thần tấn vương triều. Thậm chí ngay cả đệ lục trung ương vương triều cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Đối với những yêu tộc cường đại kia bà nói, phiêu miểu thần triều đã tụ tập hơn 80% cường giả nhân loại, đại biểu cho cả nhân loại bách tộc. Mà ở quốc gia nhân loại, phiêu miểu thần triều cũng được xưng là đệ nhất trung ương vương triều. Trung ương vương triều khác, đệ lục trung ương vương triều cũng tốt, đệ bát thập trung ương vương triều cũng tốt. Tu sĩ ở những trung ương vương triều này, sau khi tu vi đã tới cảnh giới nhất định, phần lớn đều đi phiêu miểu thần triều một lần. Có thể lăn lộn ra chút địa vị ở phiêu miểu thần triều, mới xem như đã trở thành nhân vật cao cấp nhất toàn bộ nhân tộc. Thánh đỉnh Long Gia chính là chủ nhân của đệ lục trung ương vương triều, ở phiêu miểu thần triều tự nhiên có chi nhánh. Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện này chính là gia chủ chi nhánh Long Gia ở phiêu miểu thần triều. Long Ngạo Thiên sau khi nói ra mấy chữ này đã tạo thành chấn động rất lớn, đặc biệt là hắn đến từ phiêu miểu thần triều, thuộc về một gia chủ. Khó trách bá đạo như thế. Thiên Quan đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nơi này chính là đệ lục trung ương vương triều, Long gia chủ trở về chẳng phải là muốn đoạt chúa tể vị với triều thánh đỉnh chúa tể hiện giờ đấy chứ? Long Ngạo Thiên, ta nếu để ý chúa tể vị từ 10.000 năm trước đã trở về làm vị trí này rồi, ta chỉ là không quen nhìn bọn đạo trích các người làm bẩn hoàng quyền, nhục từ tôn Long gia ta thôi. Long Ngạo Thiên đứng trên đám mây, chắp hai tay sau lưng, hai mắt bẽ nghĩ, mi tâm bốc lên kim quang. Chim đại bàng dưới thần cũng phát ra tiếng kêu vang vọng giữa thiên địa. Vậy thì phải xem người có bồn sự kia không đã. Thiên Quan đạo nhân hướng vất trần trong tay lên trời, hơn vạn đạo bạch tì phóng lên trời, động phá tầng mây, xuyên thủng thần thể chim đại bàng dưới chân Long Ngạo Thiên, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Đại bàng phát ra một tiếng gào thét, thanh âm chấn sập rất nhiều cung điện trong trung đình tinh, có rất nhiều người tù vi thấp bị chấn ngất đi. Long Ngạo Thiên điểm ra một ngón tay, trên cánh tay một đầu cự long màu vàng bay ra ngoài, đụng vào một chỗ với phất trần của Thiên Quan đạo nhân, phát ra tiếng ầm ầm. Loại chiến đấu cấp bậc này thập phần khủng bố, trên thiên mạc tùy tiện rớt xuống một đạo khí lãng cũng có thể bắn chết một người ngay. Giết, chém giết thần tiệt tước giả Thành Quân Chắc, Chu Cầu Tặc. Một ít khách mời trong thánh đỉnh chúa tể cung đến dự tiệc bỗng nhiên ra tay, đánh ra mấy trăm kiện linh khí, đánh nát cửa cung. Lại có nhóm lớn cường giả giết vào thánh đỉnh chúa tể cung, trong đó có không ít nhân vật cấp bậc đại hiền giả. Chữ Sư Đạo, đi nhận lấy cái chết. Chữ Sư Đạo chính là danh tự của thần thiên tước giả. Một tăng nhân trước ngực đeo 108 khỏa Phật châu đánh ra một trường, đánh ra một kim thủ ấn cự đại, giết chết mấy trăm vạn thánh vệ quân, sau đó đánh tới trong thánh đình chúa tể cung. Nhị thế tử chữ Gia Lâm của thần thiên tước phủ ngồi trên một tòa kim liễn, nhìn qua những tu sĩ giết vào thánh đình chúa tể cung kia, chỉ khích miệt cười. Các người thật đúng là ngu xuẩn. Nơi này chính là thánh đình chúa tể cung, cung khuyết thần điện của Long gia các người, hiện giờ lại bị các người làm hỏng rồi. Các người không đau lòng, ta lại thấy đau lòng đấy. Trước chạm tiểu nhân, sau lại chạm lão nhân. Vị tăng nhân kia như nộ mục kim cương, làn da trên người biến thành màu vàng, một quyền đánh tới nhị thế tử. Người xuất gia tính tình còn táo bạo như vậy, thật là khiến người thất vọng. Chữ Gia Lâm cười nói. Một thanh y nam tử từ sau lưng chữ Gia Lâm đi ra, chậm rãi xoay bàn tay ra. Lòng bàn tay hiện ra hấp lực như lỗ đen, giữ lên nắm đấm của tăng nhân kia lại. Hắc ám kính, người là tam mộc nhân tước. Tăng nhân kia cắn chặt răng thật chặt, gọi ra thân phận thanh y nam tử. Thanh y nam tử mỉm cười. Long gia vận số đã hết, các ngươi tội gì còn phải uổng mạng. Ta chính là người Long gia, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tăng nhân lớn tiếng kêu lên. Không cam lòng cũng không có cách nào. Thanh y nam tử lắc đầu, trong năm ngón tay lao ra vầng sáng màu đen. Cái tay tăng nhân kia lập tức biến thành bột mịn, sau đó là lồng ngực, đầu lâu, hai chân, cuối cùng biến thành huyết xà trên đất. Chữ Giải Lâm cười nói: Hắc ám kinh của Tam Mộc Nhân Tước gia đã đạt đến đệ bát trọng, thật sự là thật đáng mừng. Tam Mộc Nhân Tước cũng vì thần thiên tước phủ làm việc. Không lâu sau, Tam Mộc Nhân Tước phủ sợ rằng sẽ trở thành địa tước phủ rồi. Thanh y nam tử cười cười nói: Vậy còn cần nhị thế tử nói tốt nhiều hơn trước mặt tước gia. Bốn tước hiện giờ sẽ đi thánh cảnh đấu vực, điều khiển đại quân đến tiến trấn áp phản loạn. Lần này nhất định phải một mẻ hốt trọn đám loạn đảng Long Gia kia. Trên mặt thanh y nam tử lộ dáng tươi cười âm trầm, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang thanh sắc, bay ra khỏi thánh đỉnh chúa tể cung. Phong Phi Vân đứng ở đằng xa nhìn xem màn này, còn mắt có chút nhíu lại, nói: Nguy rồi, lần này thần tiên tước ra sợ rằng không chỉ đơn giản là muốn trở thành thánh đỉnh chúa tể, chỉ sợ cầu muốn dẫn những tinh anh Long Gia kia đến, sau đó một mẻ hốt gọn. Hiệp Viên Nhất Nhất đứng ở bên người Phong Phi Vân, áo trắng bồng bềnh như ẩn trong sương mù, nói: Phồn vinh cũng tốt, suy sụp cũng thế, đây đều là biểu hiện bình thường của thế gian. Thánh đỉnh Long Gia đã mục nát, tự nhiên sẽ có cường giả mới thay thế nó. Đây là mệnh số vạn vật sinh lợi, chúng ta không ai có thể thay đổi được, cũng không cần phải đi thay đổi. Phong Phi Vân lắc đầu, cảm giác mình và Hiền Việt Nhất Nhất về mặt cầu thông có chướng ngại. Theo nàng thấy thì thế giới phát triển như thế nào đều không quan hệ đến nàng. Nàng chỉ là một tu sĩ siêu thoát ngoài thế tục, chỉ cầu chính là tiên đạo, mà không phải là ham muốn hưởng thụ vật chất. Lại nói ngươi, sao ngươi cứ theo cạnh ta thế? Không phải ngươi yêu mến ta đấy chứ? Phong Phi Vân nói. Hiền Việt Nhất Nhất thản nhiên nói: Ta phụng mệnh thánh thần, vô luận như thế nào cũng phải dẫn ngươi đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ngươi có thể lựa chọn hiện giờ liền theo ta. Vậy ngươi cứ theo đi. Phong Phi Vân cảm thấy chuyện này hôm nay có kỳ quặc, bay ra thánh đỉnh chúa tể cung đuổi theo Tam Mộc Nhân Tước. Nếu Tam Mộc Nhân Tước thật là đi điều động đại quân tiến đến trấn áp thánh đỉnh phản loạn, vậy thì hôm nay tình ảnh thánh đỉnh Long Gia chỉ sợ đều phải chết hết. Tuy rằng Phong Phi Vân cảm thấy chủ nhân thánh đỉnh ai làm cũng như nhau, nhưng lòng hắn lại có một ý nghĩ khác. Đó chính là để Long La Phù trở thành thánh đỉnh chúa tể để lục trung ương vương triều. Long La Phù hiện giờ mang bầu con của hắn, hơn nữa còn là thần thai. Muốn thai nghén thần thai cần đại lượng thần tính linh tụy, hao phí đại lượng tài nguyên. Nếu nàng có thể trở thành thánh đỉnh chúa tể, vậy thì tài nguyên có thể điều động chính là cuồn cuộn không dứt, hoàn toàn đủ để uẩn dưỡng thần thai. Cho nên sâu trong nội tâm Phong Phi Vân thật ra có chút nghiêng về giúp người Long Gia, rất không hy vọng thần thiên tước gia trở thành thánh đỉnh chúa tể. Phong Phi Vân hiện giờ chính là niết bàn để cửu trọng, thì chuyện luân hồi tật tốc đến cực hạn. Sau khi bay ra thánh đỉnh mấy vạn dặm, rốt cuộc đã đuổi theo kịp Tam Mộc Nhân Tước. Tam Mộc Nhân Tước vừa đang hăng hái phi hành, bay về phía đại quân trú đóng, đột nhiên trên mặt lộ ra vui vẻ, tốc độ chậm dần, thân thể rơi xuống đỉnh một ngọn núi, nói: Từ thánh đỉnh một bậc đến đây, tốc độ của các hạ thực sự không phải nhanh bình thường. Tam Mộc Nhân Tước đáp xuống đất, toàn bộ ngọn núi đều dùng hợp thành một thể với hắn, thân thể như cùng đại địa luyện thành một mảnh vậy. Phong Phi Vân từ phía trên thương khung bay xuống, đứng ở trên hư không, dưới chân nổi lên một đám mây màu, chắp tay cúi đầu với Tam Mộc Nhân Tước, nói: Ta chính là Bộ Thiên Các Phong Phi Vân, giám thị toàn bộ thánh đình, tước gia. Người vội vã chạy đi như vậy là muốn đi nơi nào thế? À, thì ra là người Bộ Thiên Các. Trong lòng Tam Mộc Nhân Tước có chút kinh ngạc, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn qua cũng không quá trăm tuổi, nhưng tốc độ rõ ràng có thể đuổi theo hắn. Bộ Thiên Các không hổ là nơi thiên tài nhân kiệt tụ tập. Thỉnh tước gia trả lời vấn đề của tại hạ, bằng không thì ta chỉ có thể cho rằng tước gia là cùng đồng bọn với phản tặc đấy. Phong Phi Vân nghĩa chính ngôn từ mà nói. Tam Mộc Nhân Tước chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn trời xa cao, ngạo nghễ tự nhiên, khinh thường nói: Tiểu tử, các chủ các người chẳng lẽ không nói cho người biết bồn tước có sứ mạng trọng yếu nơi thân? Cút sang một bên đi, làm trễ nải thời gian của bồn tước, coi chừng đầu của người khó giữ đấy. Phong Phi Vân vẫn đứng ở đó, cũng không thả Tam Mộc Nhân Tước rời đi. Trên người bốc cháy lên hoa diễm, hừng hực, mặc dù đối mặt chính là một vị tước giả, cũng dám đánh một trận. Cút ngay! Tam Mộc Nhân Tước chứng kiến không ngừng có tu sĩ bay tới thánh đình, biết rõ lòng ra lại có tình ảnh đạnh quần quay về. E sợ cho thánh đình có biến, rốt cuộc cực kỳ giận dữ, vùng lên cánh tay, quất một tát với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại ra tay, tế ra bát quái đạo ấn, điều động lực lượng toàn thân, đánh đạo ấn về phía Tam Mộc Nhân Tước. Tam Mộc Nhân Tước vốn chỉ muốn đánh lùi Phong Phi Vân, cũng không sử dụng toàn lực. Nhưng sau khi hắn cảm giác được sự hủy diệt lực từ trên bát quái đạo ấn truyền đến, liền lập tức cảm giác được không ổn. Lực lượng của tiểu tử này thật cường đại. Hắn muốn lại gia tăng lực lượng, nhưng đã muộn. Tam Mộc Nhân Tước lại bị bát quái đạo ấn bắn cho lùi về sau hơn 10 dặm xa. Tuy rằng không chính thức làm bị thương hắn, nhưng cái này đối với một vị tước gia mà nói đã là chuyện cực kỳ nhục nhã. Rõ ràng bị một tiểu bối đánh lùi. Chuyện này nếu truyền đi, còn không khiến người trong thiên hạ cười đến rứt răng sao? Hết tập 201. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.